Chương 2683-2945 lính gác. Lính gác. Dị nhân ở giữa, không có ai so với hai người bọn họ càng có khả năng biết, những cái này quái vật là đáng sợ cỡ nào hơn nữa. Phía trước tiên sinh, càng đem hai người bọn họ coi là lợi thế, muốn cùng Lâm Thiên Diêu tiến hành giao dịch. Chỉ là đáng tiếc, e giờ tiên sinh đối với Lâm Thiên Diêu lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Những cái này quái vật thực sự có thể đủ đối phó dị nhân, thế nhưng, cũng không biết là Lâm Thiên Diêu đối thủ. Điểm ấy, tại nơi một viên ngân bạch sắc viên đạn bị Lâm Thiên Diêu hủy diệt sau đó, e giờ tiên sinh sẽ biết. Cũng chính là nghi vấn tỉ như này, y vun cùng thiên sứ, hai người bọn họ mới có thể trở lại Lâm Thiên Diêu bên người. Mặc dù, bọn họ cũng đã sớm mất đi giá trị lợi dụng, đối với ở tiên sinh mà nói. Bọn họ không phải là không oán hơn tiên sinh, chỉ là vừa nghĩ tới những quái vật kia khủng bố, coi như là hiện tại, bọn họ nhưng cửu đô là lòng còn sợ hãi. Ai từng thấy, càng đánh càng mạnh, hơn nữa, còn có thể căn cứ đối thủ năng lực đến hoạt động cả chính mình năng lực quái vật đâu. Hai người bọn họ chỉ thấy quá bọn họ ở Ai Cập ở thời điểm liền gặp được những quái vật kia, chỉ bất quá, những quái vật kia khi đó còn không có cường đại như vậy, chỉ có thể cùng bọn họ ngang hàng. Thế nhưng, lần trước gặp nhau bên trong, hai người, đối mặt những quái vật kia, lại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Những quái vật kia trưởng thành tốc độ, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngay lúc đó bọn họ thậm chí hoài nghi, nhân loại nắm giữ bực này binh khí, dị nhân nơi đó còn có đường sống. Lính gác sao quân như ý nhắm lại con mắt suy nghĩ một chút. Sau một lát, nàng lần nữa mở mắt, ta đây liền liên lạc tiên sinh, là thời điểm nên để lính gác xuất động ở Lâm Thiên Diêu không ở tình huống bên dưới, cầm chính là trong tay bọn họ lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ là, cầm quá dễ dàng mất khống chế, đây cũng là vì xạ ột giáo sư vẫn dùng tinh thần lực của mình phong ấn của nàng năng lực duyên cớ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, cầm là không thể xuất động. Bằng không, nói không chừng còn có thể đưa tới tai nạn lớn hơn. Đông Hoàng Trung lại là cái dạng này, như vậy, e giờ tiên sinh lính gác chính là lựa chọn duy nhất. Quân Như Ý làm được quyết định này, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, kế tiếp sự tiến triển của tình hình, lại chứng minh, nàng lại như thế nào lầm to. E giờ tiên sinh nhận được Quân Như Ý tin tức, hắn đang suy tư sau một lát, liền quyết định phóng thích trong tay lính gác. Mà những lính tuần phòng kia, quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Thời đại này ưu tú nhất khoa học kỹ thuật thành quả đại biểu lính gác chẳng những có cường đại từng binh sĩ chiến đấu năng lực, nhưng lại sở hữu căn cứ đối thủ năng lực tới không ngừng điều chỉnh chính mình năng lực đặc tính. Ban đầu là tứ cấp dị nhân ỷ vùn cùng thiên sứ đều ở đây lính tuần phòng trên tay bị thua thiệt nhiều, liền càng không cần phải nói những thứ này 2-3 cấp dị nhân. Trên cơ bản, lính gác không có hoa phỉ sao khí lực, liền xông phá dị nhân nhóm tỉ mỉ tổ chức phòng tuyến. Đương nhiên, trong quá trình này, dị nhân nhóm khẳng định có tử thương, chỉ bất quá, so sánh mạn nghệ tổ tạo thành phá hư, điểm ấy tử thương vẫn là có thể thừa nhận. E giờ tiên sinh đã ở có ý định khống chế được lính gác, cũng không có cố ý tàn sát những cái này cấp bậc thấp dị nhân, tuy là hắn ở trong lòng không gì sánh được khát vọng chuyện như vậy, thế nhưng hắn lại không thể không suy nghĩ đến Lâm Thiên Diêu thái độ. Hắn thật là sợ, có Lâm Thiên Diêu như vậy nhất tôn đại thần uy hiếp, hắn như thế nào dám đại khai sát giới thành công đột phá ngoại vi sau phòng tuyến, kế tiếp chính là đạo thứ 2 phòng tuyến, ngay sau đó, chính là đạo thứ 3 phòng tuyến. Để thông minh như cùng Quân Như Ý, năng lực cường đại như cùng ỷ vùn cùng thiên sứ đều bất lực dị nhân phòng tuyến, liền thoải mái như vậy bị lính gác cho đột phá. Thấy như vậy một màn, ba người bọn họ lại không có cảm giác được bất kỳ vui sướng, tương phản, vẫn còn cảm thấy một hồi áp lực nặng nề xông tới mặt. Hôm nay, bọn họ là minh hữu, những lính gác này cường đại sẽ để bọn họ đối thủ đau đầu. Thế nhưng, nếu có một ngày, bọn họ không còn là minh hữu, mà là địch nhân đâu như vậy, những thứ này cường đại lính gác. Những thứ này sẽ theo đối thủ năng lực mà không ngừng tiến hóa quái vật, sẽ hay không thành vì bọn họ ác mộng đâu. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, mặc dù có Lâm Thiên Diêu tồn tại, thế nhưng, trong lòng bọn họ, vẫn là thăng lên một cái trận mây đen. Hiện tại, hai người các ngươi, có mấy phần chắc chắn, có thể ở một đôi nhất chung, chiến thắng lính gác. Nhìn lính gác dễ như trở bàn tay một dạng biểu hiện, Quân Như Ý xoay người, nhìn về phía bên cạnh mình hai người. Mà hai người, không ngoài sở liệu, đều là trầm mặc. Quân Như Ý thấy như vậy một màn, tuy là trong lòng sớm đã có dự liệu, nhưng là lại vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Dưới cái nhìn của nàng, cái này trên thế giới dị nhân, thì tương đương với nàng tới cái kia thế giới thần tiên chi lưu, mà ố mì già cấp dị nhân chính là kim tiên, đến Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên chính là thánh nhân nhân vật tầm thường. Tại thời đại kia, phàm nhân là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng thiên thần, tuy là thiên thần cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng, ở thời đại này, nàng lại không nghĩ tới, nhân loại, lại có thể dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng, chế tạo ra khủng bố như vậy binh khí đi đối phó dị nhân. Hơn nữa, Càng thêm để cho nàng cảm thấy kinh khủng là, dị nhân xuất hiện là tỷ lệ vấn đề, nhất là tứ cấp dị nhân, thế nhưng, lính gác cũng là có thể sản xuất hàng loạt. Điều này có ý vị gì? Ý vị này nếu là thật bạo phát lính gác cùng dị nhân giữa đại chiến, dị nhân chẳng những là về chất lượng ở hạ phong, đồng thời về số lượng cũng ở hạ phong. Nếu như dứt bỏ Lâm Thiên Diêu cái nguyệt xước số không tính là, như vậy nàng đã có thể tiên đoán được, dị nhân thảm bại. Hơn nữa, đây là sơ cấp nhất lính gác, nếu như khiến nhân loại lấy thời gian, ai biết, lính gác sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì nữa. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cũng thần tình nghiêm túc. Chỉ là, vừa lúc đó, biến cố nổi bật. Những cái này một mực cùng dị nhân đối chiến lính gác, nhưng không biết vì sao, đống nhiên đều nhất tề quay lại đầu thường, đem vũ khí trong tay, nhắm ngay ngoại vi những cái này phong tỏa quân đội loài người. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Những nhân loại kêu binh sĩ còn chưa phản ứng kịp đây là tình huống gì, chỉ bất quá, quân Như Ý lại lập tức liền hiểu nằm xuống nàng vừa mới hô xong một câu nói này, phô thiên cái địa lửa đạn liền hướng về phía những nhân loại kêu binh sĩ đi.